Lâm Hy đã sớm tỉnh lại, chỉ có điều là hắn cũng không hề lên tiếng. Cho dù là ai thì khi phát hiện chính mình đột nhiên xuất hiện ở một thế giới lạ lẫm, hơn nữa lại trong một thân thể xa lạ, đều sẽ cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Thong dong điềm tĩnh, suy nghĩ cặn kẽ. Đây một mực là phong cách hành động của Lâm Hy. Trước khi biết rõ ràng tình cảnh của mình, Lâm Hy tuyệt sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chủ nhân khối thân thể này của Lâm Hy là thiếu trưởng môn Ngũ Lôi Phái. Phái này rất có danh tiếng ở trong giới các tôn phái. Cả môn phái trên dưới có hơn 700 người, cao thủ đông đảo. Trưởng môn nhân Lâm Hùng là phụ thân của Lâm Hy. Tuy nhiên, năm tháng trước Lâm Hùng một mình tiến vào trong núi để săn bắt mãnh thú, sau đó liền biến mất vô tung. Đến khi lại xuất hiện thì đã là một người chết. Nghe nói là bị yêu thú giết chết. Thế nhưng Lâm Hy lại biết đây là sư huynh của phụ thân, nhị trưởng lão Mạnh Quân gây nên. Mạnh Quân một mực muốn cướp lấy chức trưởng môn, Lâm Hùng còn chưa chết thì lão liền vĩnh viễn vô vọng. Hiện nay, Lâm Hy chỉ còn lại có một người cô Lâm Như Vân, là tam trưởng lão trong môn phái. Hai người sống nương tựa lẫn nhau. Lâm Hy thiên tư rất tốt, lúc còn trẻ tuổi đã đạt tới tôi thể kỳ để tam trọng. Đáng tiếc, vào lúc 11 tuổi lại đột nhiên bị mắc căn bệnh lạ lùng. Thể chất suy yếu dần, võ đạo từ đó cứ lui bước không tiến rồi trở thành một tên phế nhân. Trong Ngũ Lôi Phái, cả lúc Lâm Hùng còn sống thì trên dưới cũng đã không có ai coi trọng hắn. Hiện tại lại càng xem hắn không ra gì. Đã thế cách đây không lâu, Lâm Hy lại còn gây ra một chuyện tai họa. Hắn lại đi rình thánh nữ của Liệt Dương Tông tắm rửa. Kết quả chuyện bại lộ, bị chộp nguyên hình. Liệt Dương Tông có địa vị rất tôn sùng, là tông phái bá chủ, so với Ngũ Lôi Phái thì mạnh hơn rất nhiều. Liệt Dương Thánh Nữ càng có địa vị cao quý, rất được tôn vinh, là tượng trưng của Liệt Dương Tông. Để xảy ra chuyện như vậy làm liên lụy cả môn phái, không phải là chuyện đùa. Chương 2 Lâm Hy 2. Các trưởng lão Ngũ Lôi Phái đang chuẩn bị phế bỏ thân phận thiếu trưởng môn của hắn. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn thì sau đây không lâu, hắn sẽ bị mất đi thân phận thiếu trưởng môn, hoàn toàn bị biếm làm phàm nhân. Sau khi Lâm Hy xem xét xong những trí nhớ này thì cũng thổn thức không thôi. Không hề nghi ngờ tình cảnh hiện tại của hắn có thể nói thập phần không ổn. Hắn mặc dù may mắn tránh được cơn lũ bất ngờ bộc phát ở kiếp trước, chuyển thế trọng sanh rồi thu được khối thân thể này, nhưng mà đồng thời cũng kế thừa những phiền toái của khối thân thể này. Khí huyết phù phiếm, gân mạch ảm đạm, can, phế hơi miễn cưỡng. Đây là do chúng độc. Lâm Hy đặt hai ngón tay lên cổ tay của mình, cảm nhận kỹ lưỡng chỉ chốc lát rồi đưa ra chẩn đoán bệnh. Đây là một loại độc mãn tính, phi thường bí ẩn, nhưng không thể gạt được Lâm Hy tinh thông kinh mạch. Lâm Hy cũng không phải Lâm Hy. Trước khi bị dẫn tới nơi này, hắn là một học sinh cao trung, cấp 3, 17 tuổi. Ngoài cái đó ra, hắn còn có một thân phận thần bí khác. Là người thừa kế của một gia tộc phi thường cường đại, có truyền thống võ thuật từ xưa. Tại thế giới ban đầu đó của Lâm Hy, những gia tộc võ thuật truyền thống đã trải qua nhiều thế hệ như vậy đều phi thường bí ẩn. Mặc dù thế giới thay đổi, nhưng trong gia tộc vẫn cứ duy trì truyền thừa từ xưa. Tu luyện võ thuật truyền thống trung thân, đồng thời còn phải tinh thông kinh mạch. Lâm Hy chính là cao thủ về khoản này. Tuy mới chỉ có 17 tuổi, nhưng hắn đã là trò giỏi hơn thầy, là con hơn cha. Dựa theo truyền thống gia tộc, mỗi một thành viên gia đình vào lúc 15 tuổi đều phải rời khỏi gia đình tự lực cánh sinh. Đây là một loại rèn luyện, cũng là một loại khảo nghiệm. Tất cả thành viên lúc rời đi đều là trên người không có đồng nào, hơn nữa cũng không thể tiết lộ thân phận của mình. Lâm Hy chính là lúc nghỉ hè, lựa chọn đi vào trong núi sâu rừng thẳm rèn luyện, để tôi luyện võ công của mình. Không nghĩ tới, vừa lúc gặp một trận hồng thủy, bị cơn lũ quét bất ngờ ập tới. Lâm Hy vô cùng không may liền bị cuốn đi vào. Khi đó Lâm Hy cho là chính mình chết chắc rồi. Không nghĩ tới, đến lúc tỉnh lại lần nữa thì đã xuyên qua đến một thế giới lạ lẫm. Nhập vào trong thân thể một thiếu niên cùng tuổi xa lạ. Hơn nữa trong đầu có thêm rất nhiều trí nhớ không thuộc về chính hắn. Đáng tiếc hắn bị chèn ép 6 năm, bị người mắng là phế vật. Nhưng không biết, bởi vì là đã bị người hạ độc, thể chất suy yếu, do đó mới làm võ đạo không tiến triển được. Trong lòng Lâm Hy âm thầm lắc đầu, chào dâng một chút thương hại. Những lời vừa nãy mà hai tên đệ tử kia đã nói thì hắn cũng nghe được. Đến ngay cả loại đệ tử bình thường nhất đều xem thường hắn, tình cảnh của Lâm Hy có thể nghĩ tệ ra sao. Từ giờ trở đi, ta chính là Lâm Hy. Sẽ không còn ai có thể khinh thường ta được nữa. Cũng không ai có thể ám hại được ta nữa. Lâm Hy nhìn vào chiếc đèn, thấy bóng dáng của chính mình ở trong đó. Trong mắt hiện lên một ánh sáng sắc sảo. Nói xong những lời này, Lâm Hy khẽ hít vào một hơi rồi lập tức đi xuống giường. Tâm niệm vừa động, hắn lập tức đánh ra bộ quyền pháp hàng đầu. Từ nhỏ Lâm Hy đã tu luyện võ thuật truyền thống. Hắn biết rõ đối với người bình thường mà nói, phương thức chữa thương tốt nhất là tĩnh dưỡng. Còn đối với võ giả mà nói, phương thức nghỉ ngơi tốt nhất chính là luyện quyền. Quyền pháp Lâm Hy hiện đang sử dụng chính là một bài quyền hàng đầu gọi là Tiểu Thiên Cương, để tu bổ thân thể. Còn may thân thể phụ này mặc dù suy yếu, đã bị bệnh nặng 6 năm, nhưng mà nền tảng vững, căn cơ chắc, nay bắt đầu khôi phục thì cũng sẽ nhanh hơn nhiều. Trong lúc Lâm Hy đi quyền ra cước, hắn cảm giác được thân thể mới có được này mặc dù suy yếu, nhưng mà căn cốt có lực mạnh mẽ. Hiển nhiên là trước đây đã thiết lập được nền tảng thật là tốt. Cùng với việc thi triển quyền pháp, một luồng dược lực từ trong lồng ngực chuyển hóa tản đi nhập vào tứ chi xương cốt toàn thân. Lâm Hy cảm giác huyết khí toàn thân dần dần tràn đầy. Lồng ngực cũng không phải đau đớn như vậy nữa. Dược lực mạnh hơn. Dược liệu luyện chế đan dược ở thế giới này, nếu đem so sánh cùng với thế giới trước đây của mình thì mạnh hơn nhiều. Lâm Hy cảm giác được cỗ dược lực này mà trong lòng âm thầm than thở. Từ trong trí nhớ hắn biết được, ở thế giới này dược liệu có dược tính phi thường cường đại, hơn nữa dược liệu vô cùng nhiều. Mà thế giới xuất thân của chính mình, nguyên khí thiên địa mỏng manh không nói, dược liệu cũng vô cùng khó tìm. Các phương thuốc từ xưa mà gia tộc của Lâm Hy lưu truyền tới nay, có rất nhiều loại chỉ bởi vì không tìm được dược liệu mà không có cách nào khác để luyện chế. Không biết ở thế giới này có thể tìm được dược liệu ta muốn hay không, để luyện ra vài vị đan dược kia. Lâm Hy yên lặng thầm nhủ. Hắn rèn luyện lần này liền kéo dài đến hừng đông. Bởi vì thân thể suy yếu, vẫn còn chưa khôi phục nên Lâm Hy đều là luyện loại quyền cước chậm. Nhưng mặc dù là như vậy thì hiệu quả đã qua phi thường không tệ. Một đêm luyện quyền làm tinh thần sảng khoái, không có cảm giác mỏi mệt chút nào. Đây là cảm giác mà Lâm Hy chưa bao giờ thấy. Đây chính là lợi ích lớn nhờ nguyên khí thiên địa dồi dào. Chỉ luận về điểm này thì thế giới này so sánh thế giới trước đây của Lâm Hy quả là tốt hơn nhiều lắm. Rầm. Đúng lúc Lâm Hy vừa thu công luyện quyền thì đột nhiên cánh cửa kêu rầm một tiếng rồi bắn tung ra. Có người dùng chân đạp cửa, tức thì đá văng nó mở ra. Lâm Hy vừa nhướng mày liền ngẩng phát đầu lên. Hắn chỉ thấy một tên đệ tử trẻ tuổi mặc đạo phục ngũ lôi phái đang bưng mâm cơm đi vào. Kẻ này thì Lâm Hy nhận ra được, hắn tên là Lý Kiệt. Là một đệ tử trong nhà bếp ở ngũ lôi phái, chuyên môn phụ trách đưa cơm cho các đệ tử trong môn phái. Địa vị trong môn phái là thấp nhất. Vào lúc ăn cơm, phải chờ tới khi các đệ tử khác đều ăn xong rồi bọn họ mới có thể ăn. Mặc dù chỉ là đệ tử trông coi việc bếp núc, nhưng Lý Kiệt rõ ràng khinh thường Lâm Hy ra mặt. Này, phế vật, ăn cơm. Loại ánh mắt cao cao tại thượng này, phản phất như hắn mới là chủ nhân. Vừa nói, hắn vừa để mâm cơm trên mặt đất ở trước cửa, đẩy về phía trước rồi xoay người rời đi. Dáng vẻ đó thật giống như là cho chó ăn vậy. Chương 3 tai họa 1. Lâm Hy vừa mới kết thúc luyện quyền, nghe hắn nói thế, trên mặt liền hiện lên một mảng đỏ bừng hai chấm. Đứng lại, ngươi nói ai là phế vật? Lá gan không nhỏ a, lại dám lớn lối đối với ta. Lý Kiệt vốn đã rời ra ngoài cổng, nghe thấy những lời này lập tức lại xoay người lại, trong đôi mắt lộ ra vẻ hài hước mà châm chọc khiêu khích hai chấm. Thì đã sao nào, ta nói chính là ngươi, ngươi chính là đồ phế vật. thế nào, ngươi có thể làm gì được ta? Cắn ta à, hừ, thật giống như kẻ bất lực, thế mà vẫn còn coi chính mình là thiếu trưởng môn. Soảng, soảng, mâm cơm trên mặt đất đột nhiên bị lính một cú đá bắn đi. Cơm canh đều bị hất tung tóe trên mặt đất. Lý Kiệt nhìn Lâm Hy mà nhe răng cười hai chấm. Đưa cơm cho ngươi, đó là đại gia đã nể mặt mũi ngươi rồi đó. Sao nào, không muốn ăn ư? Vậy thì cũng đừng ăn. Vừa nói hắn vừa cười khẩy nham hiểm. Trên mặt Lâm Hy hiện lên một vế đỏ bừng đầy giận dữ. Đến ngay cả một đệ tử đưa cơm có địa vị thấp nhất mà cũng dám làm mất mặt hắn. To mồm lớn lối, đá bay mâm cơm. Tình cảnh của tên Lâm Hy này như thế nào là điều có thể nghĩ. Nếu như là Lâm Hy trước đây thì giờ khắc này nhất định là sợ hãi rụt rè, nhân nhượng. Đây là do tính cách nhát gan của hắn quyết định. Thực lực quyết định địa vị, bị đè nén 6 năm, ai cũng đều có thể biến thành như vậy. Chỉ tiếc, ta không phải hắn. Lâm Hy nhướng mày, gương mặt đầy vẻ giận dữ rồi chợt quát một tiếng như sấm sét hai chấm. Khá lắm, tên mô tài to gan lớn mật. Ta xem ngươi là gan bọc mỡ heo, dám cưới lên trên đầu ta. Ta là thiếu trưởng môn Ngũ Lôi phái, ngươi là một đầu bếp nho nhỏ mà còn dám phạm thượng. Dựa theo môn quy, phải phế trừ võ công, moi gan móc mật. Ta chỉ cần nói một câu với hình luật các, đến lúc đó để xem ngươi sẽ chết như thế nào. Lâm Hy gầm lớn một câu này, giọng điệu cực kỳ nghiêm khắc. Trên người càng là có cỗ khí thế không giận mà uy. Hắn lập tức hiển lộ ra khí thế sắc bén của thiếu trưởng môn. Lý Kiệt vốn đã quen với phế vật khúm núm trước kia vẫn luôn để mặc cho người khác đè nén. Nay đột nhiên nhìn thấy Lâm Hy hiển lộ ra một cỗ khí thế sắc bén, tương phản mãnh liệt với lúc trước thì tức thời đều sợ ngây người. Còn tưởng rằng là đang thấy được tổ tông trưởng lão trưởng môn. Dù sao trước kia Lâm Hy là người thừa kế của một gia tộc cực lớn có quy củ nghiêm ngặt nên căn bản không cần tận lực mà vẫn tự nhiên hiện ra khí thế của kẻ ngồi trên cao. Đây là điều mà Lâm Hy vốn có đã không chuẩn bị. Dù sao Lý Kiệt cũng là tên đầu bếp nhỏ, địa vị thấp. Chỉ là thấy Lâm Hy tính tình nhát gan, mềm yếu có thể khinh thường thì mới dám không coi trọng hắn. Lúc này nhìn thấy Lâm Hy bày ra khí thế của thiếu trưởng môn kia, phô ra tông quy thì lập tức liền bị hù dọa. Mặt liền biến sắc ngày càng xanh mét, cũng không còn ngang ngược như trước đây nữa. Có điều là quân tử hiếu chiến tiểu nhân khó chơi. Lý Kiệt vừa mới nghĩ vậy thì sực nhớ ra lời đồn đại trong tông phái, lập tức lại sinh ra ba phần tâm tư. Phì, hừ, ta mà lại bị tiểu tử này hù dọa à? Trưởng lão trong tông sớm đã có bụng muốn loại trừ hắn, làm sao còn có thể mở miệng nói giúp hắn? Chẳng qua hắn chỉ là khoác một cái da hổ mà thôi, vậy mà lại làm cho ta kinh sợ. Nếu việc này truyền ra bên ngoài, sư huyên để trong phái ếp đều sẽ nhạo báng ta. Lý Kiệt vừa nhớ lại như vậy thì cơn sợ hãi lúc đầu kia liền nhỏ đi rất nhiều. Ngược lại là trong mắt liền sinh ra vài phần khí thế hung áp sắc bén. Hay cho ngươi là một tên tiểu tử thúi, lại còn dám hù ta. Hôm nay ta sẽ cho ngươi ăn món đau khổ thật ngon để mà sau này cũng cố nhớ thật lâu. Lý Kiệt mắng to. Trong lòng hắn tuyệt đối không chịu thừa nhận. Chính mình lại bị cái tên quen miệng gọi là phế vật kia nói mấy câu. Liền đã bị hoảng hốt. Hắn nắm chặt hai tay, siết đến khớp xương kêu rắc rắc. Trong mắt đầy vẻ dữ tợn mà chậm rãi đến gần Lâm Hy. Hắn hạ quyết tâm phải giáo huấn Lâm Hy một trận, đâu vào đấy thì mới dừng lại. Đệ tử trong nhà bếp mặc dù địa vị thấp kém, nhưng mà võ công mỗi ngày thì cũng được dạy cùng chiêu thức, cùng dạng huấn luyện. Lý Kiệt bởi vì giỏi quan sát nét mặt người khác, thậm chí vẫn còn nịnh bợ mấy vị đệ tử trong môn nên võ công so với đệ tử thông thường cũng mạnh hơn vài phần. Lâm Hy nhìn Lý Kiệt đang tới gần, trong mắt bỗng chợt lóe sáng. Ngươi dám động thủ với ta, đây là tự tìm đau khổ. Vẻ mặt Lâm Hy điềm tĩnh, bình tĩnh, không hề thấy bối rối chút nào. Hắn vẫn cứ bình tĩnh nhìn Lý Kiệt với vẻ nghiêm nghị. Lâm Hy điềm tĩnh như vậy, ngược lại khiến cho Lý Kiệt luống cuống. Tên tiểu tử này, hôm nay làm sao lại trông khác thường như vậy? Không phải là có chỗ dựa nào đó sao? Trong lòng Lý Kiệt vừa nhói lên, nhưng lại liền chợt nghĩ thoáng qua hai chấm. Tiểu tử này võ đạo tàn phế đã nhiều năm, lo lắng ban đầu về điểm này đã được quăng sang một bên rồi. Hiện tại lại bị thương, tương đương là đang bị bệnh nặng. Chỉ cần một trận gió đều có thể thổi bay hắn. Làm thế nào mà ta còn sợ hắn? Lý Kiệt liền quyết định không chịu tin tưởng Lâm Hy có thể đánh thắng được chính mình. Mặc dù trước kia Lâm Hy đã đạt tới trình độ tôi thể kỳ, nhưng nhiều năm tàn phế như vậy thì e rằng là đệ nhị trọng còn không đến. Mà Lý Kiệt đã sớm đạt tu vi tôi thể kỳ để tam trọng. Hai tay mà kéo liền có thể có được lực lượng hơn 100 cân. Đến như là một con cọp, hắn đều có thể đánh gục, huống chi Lâm Hy. Hắc, tiểu tử thúi, đến bây giờ còn dám hù ta. Đây chính là ngươi tự tìm. Lý Kiệt cười một tiếng nham hiểm, đột nhiên vung lên một quyền vù vù nện tới ngực Lâm Hy. Đồng thời tung chân đá tới, thuận thế nhằm về hướng eo lưng của Lâm Hy. Đúng là một chiêu quyền pháp mãnh hổ đạn thoái của ngũ lôi phái. Con cọp vốn ở trên núi, những lúc phi từ trên cao xuống khe, phi thân nhảy xuống, chân phải quét một cách là có thể giẫm nát con mồi dưới chân. Trong lúc vừa tát vừa chụp là có thể đạp vỡ đầu khớp xương của con mồi, làm cho nó muốn chạy đều không chạy được. Cho nên, con cọp lúc nhảy qua suối chụp con mồi, thường thường chỉ cần một chiêu là thành công, đều không cần đến quá trình truy đuổi gì. Mãnh hổ đạn thoái chính là lấy từ ý tứ này. Lý Kiệt tung ra một chiêu này nếu mà trúng đích, Lâm Hy chỉ sợ 10 ngày cũng còn chưa xuống giường được. Chương 4 tai họa 2. Muốn chết. Vào lúc quyền pháp của Lý Kiệt sắp nện đến trên người, Lâm Hy đột nhiên hành động. Cả người né sang bên cạnh, vừa tránh được một quyền này của Lý Kiệt, đồng thời một quyền như tia chớp cũng tung ra. Rắc rắc rắc, xương sống Lâm Hy thu lại, toàn thân trông như một cây cung lớn đang căng ra. Từ xương cụt đến xương cổ, xương cốt toàn thân kêu lên rắc rắc, như thể đang rang sao hạt đậu vậy. Lý Kiệt đánh hụt một quyền, trong lỗ tai nghe thấy có tiếng hự, chỉ cảm thấy toàn thân lông tóc dựng ngược, sờn gai ốt. Hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy ngực đau rát, như bị sét đánh. Lập tức bị một cỗ lực lượng đáng sợ đánh bay đi ra ngoài. Truy kích tam liên thức, đây là chiêu thức Lâm Hy mang theo từ một thế giới khác. Nó có nền tảng võ học cường đại. Nói cho cùng, chính là mượn lực lượng ở xương sống con đại long, rồng. Dồn hết lực lượng toàn thân từ xương cốt ở các vị trí khác nhau trong cơ thể, rồi truyền đến một bộ vị. Sau đó đột nhiên bộc phát ra. Lần bộc phát này có lực vô cùng mãnh liệt, không người nào có thể kháng cự. Đúng là sức lực của Lâm Hy không bằng Lý Kiệt là không sai. Nhưng khi hắn mượn lực lượng của truy kích tam liên thức thì còn vượt xa Lý Kiệt. Nếu như nói lực lượng của Lý Kiệt lớn đến mức có khả năng vật lộn đỏ sức với cọp thì một quyền này của Lâm Hy đã lớn mức có khả năng trực tiếp đánh chết con cọp. Bất luận là võ công, kiến thức cùng với kinh nghiệm giao đấu, loại quyền pháp của Lý Kiệt chỉ biết liều mạng chống chọi, chỉ là hạng người thùng giống kêu to. So cùng loại võ thuật truyền thống của Lâm Hy, vốn là thực chiến của võ giả thế gia xuất thân thì kém không phải chỉ có chút xíu. Oa, khí lực thật lớn. Lý Kiệt quát to một tiếng oa, lập tức liền bị đập mạnh vào trên cửa sắt. Các khớp xương trên người kêu lên răng rắc, cũng không biết có bao nhiêu nơi bị bẻ gãy. Sau đó, hắn ngã nhào nằm lăn trên mặt đất. Từ trong miệng máu chảy ra ồm ộp, trong đôi mắt đầy vẻ hoảng sợ. Bị thương mới là hàng thứ yếu, mấu chốt là sự rung động trong lòng kia. Thật giống như rắn muốn ăn cóc. Kết quả con cóc biến hóa nhanh chóng đã trở thành một con sư tử. Một cước giết chết rắn kia. Cảm giác hiện tại của Lý Kiệt đúng là như vậy. Ta nói rồi, là ngươi tự chuốc vạ vào thân. Đáng tiếc ngươi không tin. Lâm Hy chắp hai tay sau lưng đi tới trước cửa sắt mà lạnh lùng nhìn Lý Kiệt hai chấm. Trong dĩ vãng ta không so đo với ngươi, đó là ta khoan hồng độ lượng. Ngươi thật đúng là khinh thường ta không dạy dỗ được ngươi. Lần này coi như cho ngươi một bài học nho nhỏ, nếu lại có lần sau thì một mình ngươi tự đi mà lo liệu. Lâm Hy vừa nói, lập tức sải bước đi ra ngoài, cũng không thèm để ý đến hắn. Lý Kiệt miệng nhấp nháy. hắn cũng muốn hỏi vừa mới rồi Lâm Hy dùng chiêu thức gì. Đó căn bản không phải công phu của Ngũ Lôi phái. Nhưng rồi nhìn thấy cách thức Lâm Hy đi ra ngoài mà trong lòng phát lạnh, làm sao còn dám hỏi cái gì. Trên núi Ngũ Lôi kẻ đến người đi. Lâm Hy đi ở trên con đường đá lên núi. Lúc hắn đi qua có thấy những đệ tử này chỉ trỏ vào hắn. Lỗ tai hắn nhạy bén nên nghe rõ mấy người này đều lén lút cười nhạo. Đều nói hắn làm thiếu trưởng môn không được vài ngày nữa tức thì sẽ bị phế truất. Đến lúc đó chính là xứng đáng với cái danh phế vật. Lâm Hy nghe được mấy lời này mà trong lòng thầm mỉm cười, hắn không đồng tình. Hắn đâu phải là Lâm Hy trước kia, những người này muốn lấy hắn làm trò cười, vậy đó thập phần là sai. Lâm Hy cũng không có hứng thú phản bác. Sự thật hơn hẳn hùng biện, chả mấy chốc những người này liền sẽ biết bọn họ sai quá mức đến đâu. Hắn cúi đầu bước đi thong thả, âm thầm nhớ lại tâm sự của mình. Chuyện của Lý Kiệt đối với Lâm Hy mà nói chính là một cơ hội để lập uy. Lâm Hy biết, đến khi Lý Kiệt miệng đầy máu me, trọng thương nằm ở cửa được người phát hiện, đối với những kẻ trong môn phái vốn vẫn nhạo báng hắn, cười nhạo hắn, xem thường hắn mà nói, khẳng định là một đòn khiếp sợ. Người hiền bị người khinh, ngựa hiền bị người cưới. Đối phó những kẻ tiểu nhân này sẽ là hai bút cùng vẽ. Lấy thân phận đè nén bọn họ, dùng thực lực đánh bọn họ. Sau đó bọn họ mới có thể thành thật một chút. Lâm Hy có được tất cả trí nhớ về Phi Áp Ngũ Lôi, hắn liếc mắt liền nhận ra được. Thì ra tình cảnh của Lâm Hy kém như vậy, một vấn đề lớn nhất chính là tính cách của hắn quá mức yếu đuối. Rõ ràng là thiếu trưởng môn Ngũ Lôi phái, nhưng một chút sáng vẻ của thiếu trưởng môn cũng không có. Nho ra nói quân quân thần thần phụ phụ tử tử. Nếu nói là làm quân vương thì phải có dáng dấp của quân vương, làm thần tử phải có cung cách của thần tử, như vậy mới sẽ không bị rối loạn. Mặc dù Lâm Hy cũng có được cái danh tiếng thiếu trưởng môn, nhưng vị thiếu trưởng môn này quả là rất uất ức. Việc trừ độc không nên nóng nảy vội vàng, đầu tiên cứ phải giải quyết tai họa trước mắt đã. Lâm Hy đi trên con đường lát đá xanh ở núi Ngũ Lôi, trong đầu hiện lên từng điều nghiền ngẫm. Hắn là thiếu trưởng môn, hiện tại chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Trong thân thể bị người hạ độc, người trong môn phái xem thường hắn, trưởng lão muốn phế bỏ hắn. Ngay cả vị trí thiếu trưởng môn này cũng không còn được vài ngày, mà lại còn sẽ dẫn đến một chuyện tai họa. Lật lại trí nhớ trong đầu, Lâm Hy lập tức hiểu rõ chuyện đã trải qua này. Thánh nữ của Liệt Dương Tông đang làm khách tại Ngũ Lôi phái, mà Lâm Hy lại một mình xông vào trong phòng thánh nữ của Liệt Dương Tông, dình xem nàng tắm rửa, rồi bị bắt quả tang ngay tại trận. Vết thương trên ngực của Lâm Hy chính là bị thánh nữ của Liệt Dương Tông trong cơn phẫn nộ tung ra một cước, thiếu chút nữa đã muốn lấy mạng nhỏ của hắn. Đường đường thánh nữ của Liệt Dương Tông thánh khiết cao quý, vô cùng được tôn sùng, lại bị người khác làm nhục sự trong sạch thì chuyện này không phải chuyện đùa. Ngay cả trên dưới Ngũ Lôi phái, bao gồm tất cả trưởng lão cũng đều bị kinh động. Cho nên mới muốn triệu tập hội nghị trưởng lão, mới có chuyện muốn hủy bỏ thân phận thiếu trưởng môn của Lâm Hy. Chuyện này đã sớm huyên náo ai ai cũng biết. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn thì địa vị thiếu trưởng môn này của Lâm Hy cũng không còn được vài ngày. Mà đã không có thân phận thiếu trưởng môn này phù hộ, chỉ cần dựa vào sự kiện hắn dình coi thánh nữ kia, lập tức chính là tử tội. Chương 5 Liệt Dương Thánh Nữ 1. Vốn mình đang cho là sau khi chết lại được chuyển sang kiếp khác là thân phận cũng không tồi. Bây giờ nhìn lại thật sự là tình cảnh khó lo. Nếu như chuyện này không giải quyết xong, e rằng lập tức lại là một con đường chết. Trong đầu Lâm Hy xoay vòng rất nhiều ý nghĩ. Ngũ Lôi phái có 6 vị đại trưởng lão. Nhị trưởng lão Mạnh Quân hận không thể hắn chết mất xác, còn các trưởng lão khác cũng không thích hắn vốn là kẻ phế vật như vậy. Duy nhất có khả năng dựa vào chỉ có vị cô kia của mình thân là tam trưởng lão. Nhưng chỉ một mình bà ta thì cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Mà thánh nữ của Liệt Dương Tông cũng không phải người mà Ngũ Lôi phái có thể dễ dàng đắc tội. Tình huống Lâm Hy hiện tại gặp phải cơ hồ chính là một sự bế tắc.

Lâm Hy lập tức thấy hai nha hoàn Thanh Tú đang bóp vai cho một người thiếu nữ tuyệt sắc nằm trên ghế. Hai bên là vài bà lão thần sắc nham hiểm. Mặc dù trong lòng sớm đã có thành kiến đối với thánh nữ Liệt Dương Tông này, nhưng Lâm Hy không thừa nhận cũng không được. Xác thật là nàng có dư vốn liếng để câu hồn nhiếp phách. Lâm Hy của Ngũ Lôi phái tham kiến thánh nữ. Lâm Hy lấy lại bình tĩnh, lập tức bước lên phía trước. Để đổ xuống, rồi ngươi có khả năng đi. Long Đan Ni vươn ngón tay ngọc, gõ gõ vài cách lên chiếc bàn gỗ đàn hương ở trước người, ra hiệu cho Lâm Hy để đổ xuống. Mặc dù là đang nằm một cách biếng nhác, nhưng mà vẻ mặt kiêu căng, ánh mắt nhìn Lâm Hy cũng là cao cao tại thượng, phảng phất như nàng đang đứng nói chuyện với con kiến. Lâm Hy cũng không ngờ rằng Long Đan Ni liền vào thẳng chủ đề nhanh như vậy. Mặc dù rất không thích vẻ mặt cao ngạo thế này của Long Đan Ni, nhưng mà Lâm Hy vẫn nhanh chóng đáp hai chấm. Đồ có khả năng sao, nhưng mà trước đó ta hy vọng ngươi có thể đồng ý một điều kiện với ta. Lời vừa nói ra cả phòng đều kinh ngạc, hoàn toàn tĩnh lặng. Mấy bà lão vốn là hai mắt lim dim, giống như nửa thức nửa ngủ, nhưng khi nghe câu nói như thế thì đều mở mắt ra. Vẻ mặt chế nhạo, phảng phất như đang nhìn một con mồi không biết sống chết nào đó. Long Đan Ni cũng hơi ngớ ra, nhưng lập tức phản ứng lại mà cười rộ rồi nói hai chấm. Hừ, cách đổ như con kiến hôi. Ngươi cũng không chịu nhìn xem mình có thân phận gì, lại dám đưa ra điều kiện với ta. Lý ma ma, Quế ma ma, đánh gãy hai chân hắn cho ta. Lục Soát lấy ra đồ trên người hắn, sau đó ném ra ngoài. Ý đồ của Long Đan Ni trong lúc đó là phế đi hai chân của Lâm Hy. Tiểu tử, ngươi đây chính là tự tìm tử lộ. Hai bà lão tóc bạc ra mồi hiểu ý, nham hiểm cười một tiếng rồi đi lên trước. Hai bàn tay như cái kìm sắt đang nắm chặt lại kêu khục khục làm cho người khác sờn gai ốt. Yêu nữ này thủ đoạn thật ác độc. Trong mắt Lâm Hy thoáng hiện lên một vẻ giận dữ. Thiếu nữ trước mắt mặc dù có được dung mạo quốc sắc thiên hương, cũng là nữ nhân rắn rết không hơn không kém. Chờ một chút. Lâm Hy lập tức bước lên phía trước một bước, cao giọng quát hai chấm. Được, ta nguyện ý giao đồ ra. Có điều ta hy vọng có thể tự tay giao cho ngươi để tỏ thành ý. Long Đan Ni ánh mắt lóe lên, phất phất tay, nói đầy khinh miệt hai chấm. Kẻ thức thời là tuấn kiệt, cuối cùng thì ngươi cũng học được thông minh, lui ra. Hai bà lão âm hiểm cười một tiếng, lại lui trở về. Lâm Hy bước tới phía trước, ánh mắt lóe lên, trong đầu hiện ra rất nhiều ý nghĩ. Nhưng bước chân của hắn cũng vẫn bình tĩnh, cũng không có một chút suy nghĩ bối rối nào. Chỉ trong mấy hô hấp, Lâm Hy đã đi đến trước mặt thánh nữ Liệt Dương Tông. Hắn thò tay vào trong ngực như thể chuẩn bị giao ra món đồ đang cất ở đó. Lúc này, Long Đan Ni cũng không ngăn được ánh mắt chợt sáng lên. Nàng vẫy tay cho thị nữ hai bên lui ra, chuẩn bị tiếp nhận món đồ trong tay Lâm Hy. Ta nói đến điều kiện, ngươi thật sự không chuẩn bị suy nghĩ qua một lượt. Tay phải của Lâm Hy đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn thiếu nữ tuyệt sắc trước người mà nói với vẻ mặt nơ. Gơ. Y. E. Mơ. Túc. Trong mũi hắn, mơ hồ có những đợt mùi hương cám dỗ truyền đến. Nhưng lúc này Lâm Hy không hề có chút xíu suy nghĩ lăn tăn nào nữa. Ta đã nói rồi, ngươi chưa có đủ tư cách nói đến điều kiện với ta. Gương mặt Long Đan Ni giá lạnh như xương, ý định giết người ẩn lộ. Tên tiểu tử này rất không thức thời chút nào. Trong lòng Lâm Hy thở dài một tiếng, hắn biết chuyện này không thể thay đổi được gì nữa. Tâm niệm vừa chuyển, hắn dứt khoát để lộ bộ mặt thật mà không thèm che giấu thêm. Thân hình chợt động, khí thế toàn thân liên tiếp tăng lên dường như có thể đạt đến địa vị ngang hàng cùng thánh nữ Liệt Dương Tông. Hoàn toàn ngang vai ngang vế, nào đâu còn có chút xíu vết tích giống như khúm núm nữa. Đồ yêu nữ nhà ngươi này thật sự là tội đáng chết vạn lần. Ngươi đã không biết phân biệt như thế, vậy thì cũng không trách được ta. Lâm Hy vươn tay nhanh như tia chớp chộp về hướng Long Đan Ni. Hắn ra tay dứt khoát, vẻ mặt quả quyết. So cùng trước đây thì hình như đã trở thành một người khác hẳn. Ngươi dám muốn chết? Chuyện xảy ra đột ngột, Long Đan Ni vẻ mặt giá lạnh. Nàng cũng không ngờ rằng Cái đồ phế vật mà mọi người ở Ngũ Lôi phái đều xem thường này lại dám quật khởi làm khó dễ cho nàng. Phanh! Long Đan Ni theo bản năng tung ra một quyền bổ về phía trước. Lúc một quyền này bổ ra, nhiệt độ trong phòng nhanh chóng tăng lên, kình khí gào thét mang theo một hương vị hỏa diễm. Trong hư không thậm chí mơ hồ tụ ra hư ảnh của một ngọn lửa đang cháy bập bùng. Quyền xuất ngoài ý muốn, liệt dương quyền của Long Đan Ni đã đạt tới cảnh giới cực kỳ uyên thâm. Tuy nhiên, Long Đan Ni ra tay nhanh, Lâm Hy còn ra tay nhanh hơn. Hai người thì một là vội vàng đánh trả, còn một người là trong lòng đã có tính kế sẵn, cao thấp khác nhau. Chương 8 vẽ tranh cho ngươi. Một xoẹt, chỉ nghe một tiếng của loại âm thanh khi tơ lụa bị xé rách toạc, vẻ đẹp của Long Đan Ni chính là nửa người phía trên. Một mảnh lụa trắng lập tức bị xé rách tung. Trong lòng Lâm Hy thầm hận chuyện Long Đan Ni xếp đặt hãm hại mình rình nhìn lén nàng. Lần này ra tay cũng là ra tay trả thù để làm nhục đối phương. Tuy nhiên không biết là do dùng sức quá mãnh liệt hay là do Long Đan Ni phản ứng quá mức kịch liệt. Trong lúc vừa kéo vừa xé này, năm ngón tay của Lâm Hy đã vô tình giật tung vạt áo bên trong che ngực của Long Đan Ni. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, chiếc yếm ngực màu hồng nhạt đầy mê hoặc lòng người này lập tức bị Lâm Hy trong lúc vô tình giật xuống. Lâm Hy chỉ cảm thấy hoa mắt, hai trái đào tươi múm mím trắng như tuyết đang dựng đứng phập phồng lập tức đập ngay vào mắt. Chỉ vội vã thoáng nhìn trong chớp mắt mà đã thậm chí thấy hai điểm đỏ tươi quyến rũ làm cho người khác phải động tâm. Phải nảy sinh tà niệm, cái này, này. Lâm Hy trợn mắt há hốc mồm, cảnh tượng hương diễm ướt át thế này hiển nhiên là nằm ngoài kế hoạch hắn đã định trước. Khiến cho hắn có một loại xúc động muốn phun máu mũi. Cũng đúng vào lúc này, ngực bỗng đau rát. Lâm Hy lập tức tựa như chiếc diều đứt dây bay đi ra ngoài. Hắn mặc dù đã sớm chuẩn bị cho toàn thân, lợi dụng bí quyết chữ tá của võ thuật truyền thống để làm suy yếu hơn phân nửa lực lượng. Nhưng mà thực lực của Long Đan Ni so với hắn thì vẫn cao hơn quá nhiều. Vẹn vẹn chỉ là bị chúng quyền phong quét đến mà hắn đã bị thương không nhẹ. Rầm! Một cái bình phong ở phía sau Lâm Hy bị đụng phải, lập tức chia năm xẻ bảy. A, giết chết hắn cho ta. Nhanh lên! Long Đan Ni hai tay ôm lấy cuộn đảo tiên, che chắn trước ngực. Những tảng lớn miếng nhỏ của cảnh xuân từ khuôn ngực lõa lồ hiện ra. Trong mắt nàng vừa có sự hoảng sợ, lại cả phẫn nộ. Nàng lớn tiếng kêu gào, thở hổn hển, dáng vẻ hoàn toàn thất thố. Lâm Hy thấy Long Đan Ni bị chính mình xé xoạc ngoài ý muốn này, khiến cho thở hổn hển rất là thất thố. Hoàn toàn không còn dáng vẻ nữ vương cao ngạo trước đây nữa. Ngược lại còn giống như một thiếu nữ trong sạch bình thường bị làm nhục thì trong lòng không khỏi trào lên một loại cảm giác khoan khoái đã trả thù được. Nữ nhân này mặc dù xinh đẹp như tiên, nhưng mà kiêu ngạo xúc phạm người khác, vinh mặt hất hàm sai khiến, thủ đoạn lại càng quyết đoán. Hơi một tí là đã muốn chặt gãy hai chân của mình. Hiện tại võ công của Lâm Hy không phải là đối thủ của nàng, nhưng mà có thể sử dụng phương thức này để trả thù nàng cũng đã khiến hắn có được cảm giác chút giận không ít. Tiểu dược không biết sống chết, đây là tự ngươi muốn chết. Năm bà lão ánh mắt sắc bén, trong mắt cũng đầy sát khí đang vung hai tay xông tới, định một chiêu liền giết chết Lâm Hy. Tên tiểu tử này quả thực là to gan lớn mật, lại ngay trước mặt bọn họ mà trêu chọc thánh nữ Liệt Dương Tông. Quả thực là không biết chữ tử viết như thế nào. Hảo, ra tay đi, rồi mọi người cùng đồng quy vu tận. Lâm Hy cười lạnh, chẳng những không thèm tránh né, ngược lại còn ưỡn ngực về phía móng vuốt của mấy bà lão, sẵn sàng nghênh đón hai chấm. Dương mắt nhìn kỹ đi, giết ta đây là thiếu trưởng môn Ngũ Lôi phái, ta xem hôm nay các ngươi làm thế nào mà ra khỏi được núi Ngũ Lôi này. Oanh, lời vừa nói ra cả phòng hoàn toàn kinh hãi. Năm bà lão hình như bị thiên lôi bổ trúng, thân hình cả kinh run loạn. Những móng vuốt sắp cắm vào thân thể Lâm Hy đành miễn cưỡng ngừng lại. Bọn họ trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện báo thù thay cho thánh nữ. Nhưng nhất thời lại quên đi, tên phế vật trong mắt bọn họ này vẫn đang còn có thân phận thiếu trưởng môn Ngũ Lôi phái. Sao nào còn không mau động thủ? Lâm Hy cười lạnh. Ánh mắt của hắn quét một vòng, biết rằng lời của mình đã có công hiệu. hắn lập tức đào khách thành chủ. Hai tay chống nạnh, lấy ánh mắt như thể đang chăm chú ngắm nghía người chết mà nhìn năm bà lão hai chấm. Ta xem các ngươi đã quen sống an nhàn sung sướng, nên đều quên đi nơi này là chỗ nào. Các ngươi vẫn coi nơi này là Liệt Dương Tông sao? Lâm Hy chợt quát một tiếng, nghiêm mặt hai chấm. Mấy ngày trước, các ngươi cùng người khác hãm hại ta, vu cho ta tội danh nhìn lén thánh nữ tắm rửa. Hiện tại, trưởng lão triệu tập hội nghị muốn phế truất thân phận thiếu trưởng môn của ta. Không quản đến lý tình thiệt giả, đây là ta cho Liệt Dương Tông các ngươi một thông báo. Trước khi ta đến nơi này, tất cả mọi người trên núi đều nhìn thấy. Nếu như ta chết ở chỗ này, hết thảy các ngươi đều phải chôn cùng ta. Liệt Dương Tông mặc dù cây cao tán lớn, nhưng chuyện này đưa lên đến trời cũng không nói nổi chữ lý. Nếu như các ngươi dám động thủ, Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được các ngươi. Ngươi thật to gan. Mấy bà lão tức giận đến cả người đều bắt đầu run rẩy. Nhưng lắp bắp một hồi lâu mà cũng chỉ có thể nói ra được câu như vậy. Liệt Dương Tông xác thật có thực lực cường đại, Ngũ Lôi phái xác thật cũng không sánh bằng Liệt Dương Tông. Tuy nhiên, có cho bọn họ 1000 lá gan thì cũng không dám không có lý do mà giết chết một trưởng môn nhân tương lai của môn phái. Ta xác thật không làm được thiếu trưởng môn mấy ngày nữa. Nhưng chỉ cần 1 ngày ta còn chưa bị phế, liền 1 ngày vẫn cứ là thiếu trưởng môn Ngũ Lôi phái. Tất cả mọi người đều biết võ công ta thấp kém nên có vào nơi này thì cũng chỉ có thể bị ức hiếp. Căn bản không có khả năng ra tay đối với các ngươi. Chuyện này truyền ra ngoài, ngươi cứ nói mọi người sẽ tin các ngươi hay là tin ta. Một đám nô tài dựa thế chủ nhân. Lâm Khi ngay trước mặt mấy người mà chẳng kiêng nể sơ đầu ngón tay mắng sơi sơi vào mặt. Khiến cho mấy bà lão tức giận đến chết đi sống lại. Hãy giết tên tiểu tử chết băm chết vằm này. Thật sự là tức chết ta. Một bà lão sắc mặt đỏ bừng trong miệng quát to một tiếng, rồi phun ra một ngụm huyết mà ngã lăn thẳng cẳng. Cũng là do nổ huyết công tâm, lập tức bị nổi thương. Phan ma ma. Mấy bà lão quá sợ hãi, lập tức bắt đầu rối loạn. Mấy người bọn họ có võ công cao siêu, địa vị tôn sùng. Chỉ nhúc nhích ngón tay là có thể dí chết Lâm Hy giống như nghiền nát con sâu cái kiến. Cho dù là trưởng lão của Ngũ Lôi phái đến, nhìn vào xuất thân của bọn họ cũng phải cung cung kính kính. Nhưng hiện tại, lại bị một tên miệng còn hôi sữa nắm mũi dắt đi thì làm sao có thể chịu được con tức giận này. Chương 9 vẽ tranh cho ngươi. 2. Lý ma ma, Quế ma ma, khiêng Phan ma ma đi ra ngoài. Thánh nữ Long Đan Mi của Liệt Dương Tông rốt cuộc tỉnh táo lại. Vẻ mặt nàng giá lạnh mà phất phất tay. Ra hiệu cho mấy tôi tớ khiêng bà lão đã bất tỉnh do bị Lâm Hy kia chọc giận đi ra ngoài. Ta thừa nhận bổn cung thật sự đã xem nhẹ ngươi. Thiếu nữ khẽ hé môi son trong dung nhan tuyệt sắc toát ra một ý định giết người hai chấm. Có điều, ngươi thật sự đã cho là ta không đối phó được với ngươi thì đó là 10 phần sai. Người đâu đánh gãy tất cả các khớp xương của hắn cho ta. Chỉ để cho hắn còn một hơi thở, đảm bảo hắn không chết là được. Thánh nữ Long Đan Ni của Liệt Dương Tông có tiếng là quyết đoán được lưu truyền ở bên ngoài. Đó tuyệt không chỉ là truyền thuyết mà thôi. Lâm Hy vừa nghe thấy nàng nói như vậy, liền biết chính mình có lẽ coi thường vị thánh nữ Liệt Dương Tông ở trước mặt này hai chấm. Đồ yêu nữ nhà ngươi này, tâm địa lại thật ác độc. Không sai, ngươi muốn trừng trị ta, xác thật ta không phản kháng được. Nhưng mà, trước khi ngươi động thủ tốt nhất có lẽ là ngươi nên nhìn cách này. Lâm Hy vừa nói dứt lời, đột nhiên chụp lấy một cái bút. Hắn hơi chấm mực, lập tức bắt đầu vẽ trên một tờ giấy tuyên thành. Những thứ giấy và bút mực này, vốn là Ngũ Lôi phái chuẩn bị cho khách của mình. Hiện tại lại bị Lâm Hy lợi dụng. Thật nhanh. Cổ tay Lâm Hy vung lên, múa bút như gió, không phải viết chữ mà là họa hình. Trong khoảng thời gian ngắn, một bức tranh thủy mặc thiếu nữ tuyệt sắc lập tức hiện lên bừng bừng sống động trên giấy. Từ gương mặt đến nụ cười so với thiếu nữ Long Đan Ni tuyệt thế trước mắt thì có đến 7 phần tương tự. Điều duy nhất không đúng chính là thiếu nữ trong tranh lại trần như ngọc. Vài tên nha hoàn hầu hạ Long Đan Ni ngẩn ngơ, một loại cảm giác quái dị trào dâng trong lòng. Bọn họ cũng thật không ngờ. Lâm Hy chỉ vội vã thoáng nhìn trong khoảnh khắc, lại liền khắc họa toàn bộ thân thể uyển chuyển của Long Đan Ni dưới lớp lụa mỏng. Thậm chí ngay cả một nốt ruồi trên đó đều hiện lên sống động trên giấy. Những người trong giới tông phái luôn một lòng theo đuổi cảnh giới võ đạo tối cao. Có rất ít người tốn tâm tư vào những thứ xanh đỏ này. Chỉ có những bậc tài nghệ thi họa cao siêu trong thế tục mới có thể làm những điều này. Nhưng mà nhìn trình độ thì cũng sẽ không cao hơn mấy so với vị thiếu trưởng môn ngũ lôi phái trước mắt này. Có điều bọn họ không biết, nhân vật có bản lĩnh vẽ nhanh như vậy là Lâm Hy tại một cái thế giới khác. Bản lĩnh đã được rèn luyện trong thời học trò. Mỹ nhân kẻ mi tô mày, sóng tình vẽ tranh, đây vốn là một chuyện lãng mạn rất có ý thơ. Có thiếu nữ nào mà không nhớ nhung mơ mộng, có thiếu nữ nào lại không thích có vị tình lang vẽ tranh cho mình. Nhưng mà thô thiển, trần như nhộng thì lại chính là một việc khác. Long Đan Ni nhìn thấy bức họa trên quả thực là tức đến nổ ruột. Ngươi là kẻ gây tai họa, thật sự là không lưu ngươi được. Long Đan Ni vung tay lên, nghiến răng nghiến lợi nói hai chấm. Không cần đánh nát tất cả đầu khớp xương phiền toái như vậy. Trực tiếp chặt gãy hai tay hai chân của hắn. Bảo Mạnh Quân nhanh lên một chút, lập tức triệu tập hội nghị trưởng lão, lấy tốc độ nhanh nhất để phế bỏ hắn. Sau đó ném hắn cho chó ăn. Quả nhiên là lão bất tử Mạnh Quân kia. Trong mắt Lâm Hy lóe lên hàn quang. Nhìn Long Đan Ni trước mắt, Lâm Hy cũng hoàn toàn không xá gì nữa. Cái gọi là lòng dạ đàn bà độc ác nhất, Long Đan Ni với những lời này đã phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Vậy ngươi cũng không thể thử một lần sao? Không sai, không có hai tay hai chân, xác thật cũng khá bất tiện. Nhưng mà ta còn có thể dùng miệng vẽ tranh. Về điểm này, ngươi có khả năng tin, cũng có thể không tin. Nhưng ta dám cam đoan, sau khi ta ra khỏi nơi này, ngày hôm sau tranh khỏa thân của thánh nữ Long Đan Ni Liệt Dương Tông sẽ truyền khắp cả giới tông phái. Nghe nói Liệt Dương Tông tổng cộng có 6 thánh nữ, mà ở bên trên ngươi còn có 4 vị. Tất cả thánh nữ đều phải băng thanh ngọc khiết, trong sạch như băng, thuần khiết như ngọc. Hơn nữa cạnh tranh lẫn nhau lại phi thường kịch liệt. Không biết bức họa này nếu mà rơi vào trong tay bọn họ thì sẽ như thế nào. Lâm Hy liếc mắt nhìn Long Đan Ni thật sâu mà nói với thâm ý sâu sắc. Cả người Long Đan Ni run lên, trên mặt rốt cuộc biến sắc hai chấm. Ngươi thực quá càn rỡ, lại dám uy hiếp ta. Ngươi có tin không, ta liều mạng không được làm thánh nữ thì cũng phải bầm thây vạn đoạn nhà ngươi. Ta thì không sao cả. Dù sao sau vài ngày nữa chính là thời gian các trưởng lão triệu tập hội nghị. Sau khi bọn họ phế bỏ thân phận thiếu trưởng môn của ta thì sẽ nhanh chóng trục xuất ta ra khỏi môn phái. Đến lúc đó cũng vẫn chỉ có một con đường chết. Thế nhưng ngươi thì lại không giống. Đã không có thân phận thánh nữ của Liệt Dương Tông này, ta tin tưởng trong chốn giang hồ nhất định sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú đối với thân thể của ngươi. Đến lúc đó kết quả của ngươi chỉ sợ so với ta sẽ thê thảm hơn nhiều lắm. Dù sao là nếu chết lại có đại mỹ nhân như ngươi chôn cùng, ta còn có gì để oán trách. Tư thế Lâm Hy nói rõ như vậy, hoàn toàn là dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi. Long Đan Ni chán nản, hai mắt trợn lên nhìn Lâm Hy, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Nhưng mà ngược lại không làm gì được hắn. Trên mặt của nàng nóng lạnh thất thường. Lâm Hy có khả năng thua, thế nhưng nàng cũng thua không ra gì nữa. Thân là thánh nữ của Liệt Dương Tông được tôn sùng như thế nào, cao quý ra sao? Nào có chuyện nàng nguyện ý nhất định phải đồng quy vu tận với tên chết tiệt kia. Đó cũng là cái chết rất uất ức, rất không đáng giá. Long Đan Ni hít một hơi thật sâu, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại hai chấm. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Hừ, bây giờ không phải là được sao? Trên mặt Lâm Hy không chút cảm động, nhưng trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói cho cùng, hắn đến để đàm phán với Long Đan Ni chứ không phải để đồng quy vu tận cùng ảo ta. Tất cả chỉ là thủ đoạn mà thôi, cũng không phải mục đích thực sự của hắn. Đến ngày hội nghị trưởng lão, ta muốn ngươi giải thích cho mọi người rằng chuyện rình mò nhìn trộm là giả dối hư ảo. hoàn toàn là một hồi hiểu lầm. Lâm Hy rốt cuộc nói ra mục đích của mình. Lâm Hy, ngươi sẽ hối hận. Long Đan Ni Sa sầm mặt, bị biến thành phải đáp ứng yêu cầu của Lâm Hy. Vào lúc này, nếu nàng không cam lòng thì cũng chỉ có thể làm như thế. Chương 10 Tông Khố 1. Ha ha ha, đó là chuyện sau này. Có điều nói cho cùng, có thể có được đại mỹ nữ như ngươi để ta nhìn lén thì cũng là rất được. Lâm Hy cười ha ha, nhanh như chớp vuốt qua gò má nhắn nhủi mịn màng như lụa của Long Đan Ni một cái, sau đó nghênh ngang rời đi. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, Long Đan Ni ngẩn ngơ, sau đó bộc phát ra một tiếng thét chói tai hai chấm. L-A-M-M-M-M. Hi-i-i-i, ta muốn giết ngươi. Trong tiếng thét chói tai, vô số đồ sứ, chén trà loảng xoảng vỡ vụn, rất nhiều bình phong, bàn ghế cùng răng rắc rung động, hoàn toàn là hỗn loạn. Lâm Hy nghe thấy trận âm thanh như thế, trong lòng nổi lên mãnh liệt một cảm giác khoan khoái đã trả được thù. Lâm Hy biết, hai linh hồn bên trong đầu hắn đã bắt đầu hóa tan vào trở thành một, không bao giờ đơn thuần là một người xuyên qua nữa. Sau khi đi ra từ tiểu hành cung của thánh nữ Liệt Dương Tông, Lâm Hy rõ ràng cảm giác được trong cái nhìn vào hắn của các đệ tử Ngũ Lôi phái đã có một tia không giống. Có chút kinh dị, có chút sợ hãi. Mơ thanh gào lớn của thánh nữ Liệt Dương Tông, rất nhiều người cũng nghe được. Mọi người theo bản năng cho là Lâm Hy phải tự mình chuốc lấy đau khổ. Không nghĩ tới bộ dạng cuối cùng thì chẳng những hắn đi ra hoàn hảo không tổn hao gì. Hơn nữa hình như người chịu bất lợi lại là vị thánh nữ của Liệt Dương Tông. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiếng thét chói tai cuối cùng kia hình như là của thánh nữ Liệt Dương Tông. Từ lúc nào mà hắn có bản lĩnh chọc giận thánh nữ Liệt Dương Tông còn có thể đi ra hoàn hảo không tổn hao gì? Đừng suy nghĩ nhiều, phế vật mà thôi, làm sao có thể được? Chắc là nghe lầm thôi. Lâm Hy nghe những bàn luận sôi nổi này, trong lòng chỉ lạnh nhạt cười một tiếng, liền không đi để ý tới nữa. So sánh với những lời đồn đại nhảm nhí này, hắn vẫn còn có chuyện quan trọng hơn cần phải đi làm. Lúc vừa rồi khi giao thủ với Long Đan Ni, hắn đã cảm nhận ra được. Khối thân thể này mặc dù có căn cơ không tệ lắm, nhưng nhiều năm bị trúng độc quá sâu như vậy, cơ thể, xương cốt, khí huyết đều có chuyện. Rất nhiều động tác đều là sơ hở chồng chất, khó có thể sử dụng chót lọt được. Nói cách khác, nếu dựa vào kinh nghiệm giao đấu, ý thức cùng với năng lực phản ứng mà hắn mang đến từ kiếp trước, cho dù võ công của Long Đan Ni cao hơn hắn rất nhiều, nhưng trong lúc vội vàng xoay tay lại thì cũng đừng hòng làm hắn bị thương. Nói đến kinh nghiệm giao đấu tay không, Lâm Hy so với kẻ sống an nhàn sung sướng như Long Đan Ni, mọi chuyện cũng đều có thuộc hạ ra tay hộ chủ thì mạnh mẽ hơn không chỉ một bậc. Vì Liệt Dương Quyền, mặc dù xem ra khí thế hào hùng, nhưng trong mắt Lâm Hy cũng là sơ hở chồng chất. Có điều là do vướng víu bởi tình trạng thân thể nên hắn vô phương phát huy lợi dụng mà thôi. Trước cứ đến công khố tìm chút dược liệu để nhanh chóng hóa giải độc tính trên người rồi hãy tính sau. Trong ánh mắt Lâm Hy hiện lên một vệt sáng như tuyết, lập tức thay đổi chú ý. Hắn đi về phía sau núi. Hội nghị trưởng lão sẽ triệu tập vào ngày mai, thời gian còn lại cho Lâm Hy cũng không nhiều. Lâm Hy phải chứng minh chính mình cũng có được tư cách đủ kế thừa địa vị trưởng môn nhân. Nếu không được như vậy, tình cảnh của hắn sẽ khó lo. Đến phía sau núi, chỉ thấy một hang động cực lớn dựa lưng vào núi. Cửa động có hai phiến cửa sắt nặng nề, đóng đầy đinh đồng. Rõ ràng là được làm theo dáng vẻ của một tòa đại điện. Ở cửa đại điện có hai tên đệ tử Ngũ Lôi phái đang canh gác. Nơi này chính là tông khố của Ngũ Lôi phái. Có rất nhiều dược liệu, đan dược cùng với báu vật đều được lưu giữ ở trong này. Nơi này là cấm địa, đệ tử tầm thường bị cấm chỉ tiến vào. Chỉ có trưởng lão và thiếu trưởng môn mới có thể đi vào. Lật xem trí nhớ trong đầu, Lâm Hy rõ ràng phát hiện chính mình trước kia mặc dù có được thân phận thiếu trưởng môn của Ngũ Lôi phái, nhưng chưa từng nghĩ tới cách lợi dụng thân phận này để làm tăng võ công của mình, củng cố địa vị thiếu trưởng môn của mình. Võ công của hắn thấp kém là một chuyện, Nhưng về phương diện khác cũng bởi vì tính tình đơn giản và nhường nhịn của hắn, mới khiến cho mọi người trên dưới của Ngũ Lôi phái đều xem thường hắn. Người hiền bị người khinh, ngựa hiền bị người cưới. Cái gì thuộc về của ta thì cũng không ai đoạt đi được. Lâm Hy dậm chân một cái, bay thẳng đến trước cửa Tông Khố. Đứng lại, trọng địa của Tông Khố, nghiêm cấm tự tiện xông vào. Đại đao chắn ngang. Một tên hộ vệ Tông Khố lập tức ngăn ở trước mặt Lâm Hy. Ánh mắt sắc bén, không chịu nhường ai. Cút ngay, chỉ cần một ngày ta còn chưa bị phế, thì một ngày ta vẫn là thiếu trưởng môn của Ngũ Lôi phái. Tông Khố này người khác không vào được, nhưng ta có quyền đi vào. Ngươi muốn ngăn ta sao? Lâm Hy quát lạnh. Thân phận của hắn bên trong Ngũ Lôi phái thì không có ai không biết. Quy củ của Tông Khố, hai tên hộ vệ này cũng không có khả năng không biết. Nhưng chúng vẫn ngăn cản hắn, rõ ràng là tận lực làm khó dễ. Hừ, thiếu trưởng môn cái gì? Chúng ta chỉ biết có trưởng lão, không biết có cái gì. Hộ vệ vẻ mặt mỉa mai, đang muốn làm khó dễ một phen. Đột nhiên trong lúc đó, một bàn tay từ phía sau tóm lấy hắn, kéo hắn trở về. Thiếu trưởng môn đắc tội. Tiểu tử này nói giỡn. Ngươi là ai, há có thể thốt ra những lời như với những người khác. Tông Khố này đối người khác là cấm địa, đối với ngài thì không phải. Xin mời ngài đi vào. Đứng bên trái cánh cửa, một tên hộ vệ khác vẫn một mực không mở miệng, lúc này đã khom lưng, vẻ mặt tươi cười. Hả? Lâm Hy khẽ nhớ mày, hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn đang cho là phải mất công sức chân tay một hồi, nhưng không nghĩ tới lại vượt qua nhẹ nhàng như vậy. Hắn trợn mắt liếc nhìn hai người, cũng không nói nhiều mà cứ hướng tới cửa Tông Khố. Lý sư huyên, huyên có ý tứ gì? Nhị trưởng lão sớm hạ lệnh, nơi này trừ các vị trưởng lão ra thì cũng không ai có thể đi vào. Đặc biệt là Lâm Hy. Lâm Hy vừa mới biến mất, hộ vệ canh cửa liền thoát khỏi hai tay đang giữ, vẻ mặt vẻ giận dữ. Sư đệ, ngươi hồ đồ rồi. Thần tiên đánh nhau, chúng ta xen lẫn vào đó làm gì? Ngươi biết Lý Kiệt ở phía sau núi chưa? Chính là bởi vì chọc giận thiếu trưởng môn nên bị đánh cho trọng thương. Hội nghị trưởng lão sau vài ngày nữa sẽ được triệu tập, tiểu tử này chả mấy chốc sẽ bị phế đi. Hắn hiện tại cũng là quá bức bách nên sốt ruột, cái gì cũng đều làm được. Ngươi và ta chỉ là mấy cái chân chạy, cần gì phải liều mạng với hắn. Đợi đến khi hắn bị phế đi, lại để nhị trưởng lão đi trừng trị hắn không được sao? Lý sư huyên nói với thâm ý sâu sắc.